độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 35, góc truyện audio.com. Chủ tử thế nào, ăn không ngon sao? Cúc Hoa nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng có chút bận tâm khẩu vị chủ tử lại thay đổi. Này nói khẩu vị thật sự là quá nhiều thay đổi. Ta thế nào cảm giác bụng có chút không thoải mái? Trương Vân Nguyệt đem bánh ngọt để xuống hồ nghi nói. Cái gì? Cúc Hoa sửng sốt, nhìn chủ tử nhà mình trong lòng cả kinh. Hay là Triệu Khải Sâm nói? Nhanh đi thỉnh thái y. Triệu Khải Hâm nghe Trương Vân Nguyệt vừa nói như thế, cũng là sững sờ. Thật chẳng lẽ có người lá gan thật lớn dám ở trước mặt của hắn làm cho người ta bỏ thuốc hay sao? Đặng thái y hiện tại vẫn luôn ở quá bên trong thái y viện làm nhiệm vụ. Nội thị rất nhanh liền đem đặng thái y mời tới, mà giờ khắc này Trương Vân Nguyệt mặt tái nhợt ôm bụng. Nàng cảm thấy bụng càng ngày càng đau rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phải nói bánh ngọt có vấn đề nàng là thế nào cũng không tin tưởng. Dù sao này bánh ngọt cũng trải qua ba ma ma kiểm tra. Lại trải qua nội thị bên cạnh vị hoàn đế Triệu Khải Hâm này thử độc sau mới đến trước mặt nàng. Nếu như vậy con có thể nói tránh thoát, ở trong bánh ngọt bỏ thuốc người chỉ sợ sẽ bị hoàng đế cho kiêng kỵ đến hoàng đế không tiếc tất cả dạy dỗ trả lại. Tham kiến hoàng thượng, sau đặng thái y vào giao hoa cung trong lòng cũng khẩn trương. Kết quả thấy hoàng đế ở đây cho là không phải bụng Trương Vân Nguyệt có vấn đề. Mau xem cho Trương Tiệp Dư. Triệu Khải Hâm cắt đứt động tác đặng thái y, mang theo vẻ mặt khẩn trương nói. Đặng thái y vừa nghe, trong lòng duy nhất cảm giác chính là xong rồi. Đồng thời còn có một ý tưởng liền tính, ai có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng bỏ thuốc trước mặt hoàng đế. Đặng thái y cũng không tin tưởng nguyên nhân chính Trương Vân Nguyệt đưa đến đứa nhỏ trong bụng gặp chuyện không may. Hắn cho Trương Vân Nguyệt trong khoảng thời gian này hiểu biết hung ác rõ ràng. Trương Tiệp Dư đối với thân thể mình rất để ý. Hơn nữa đối với thủ đoạn trong hậu cung coi như không phải rất hiểu rõ. Nhưng lại đề phòng vô hoàn toàn triệt để, ít nhất trừ dùng thuốc ra. Phương pháp khác muốn hải đảo Trương Tiệp Dư là một việc tương đối chuyện khó khăn. Đặng thái y nhìn sắc mặt Vân Nguyệt thật sự không được tốt lắm. Vội vàng tiến lên cho nàng bắt mạch, đặng thái y ôm tâm tình thấp thỏm bắt mạch cho Trương Vân Nguyệt. Mà kết luận mạch chứng lại khiến đặng thái y thiếu chút nữa muốn đi chết. Đúng, đúng xạ hương, đặng thái y thật muốn chết. Xạ hương à, thế nào lại ăn vào đây? Ông rất tin tưởng hoàng đế đặt vào ba ma ma bên cạnh Trương Vân Nguyệt. Ông biết Trương Vân Nguyệt ăn vào trong bụng cái gì đó đều sẽ bị ba ma ma kiểm tra. Chủ tử mới vừa ăn hai khối bánh ngọt. Cúc Hoa đem bánh ngọt lấy ra đưa tới trước mặt đặng thái y, sắc mặt của ba ma ma cũng rất khó coi. Họ cũng không nghĩ tới thậm chí có người có thể ở dưới mắt ba người các nàng bỏ thuốc. Bánh ngọt không thành vấn đề. Đặng thái y sau khi cẩn thận kiểm tra bánh ngọt, nói rất chân thành, ba ma ma vừa nghe đặng thái y lời nói thở phào nhẹ nhõm đồng thời căng thẳng trong lòng. Bánh ngọt không thành vấn đề. Cái gì có vấn đề? Lý ma ma, người đối với hương liệu tương đối nhạy cảm, người tới nghe tay của Tiệp Dư chủ tử. Đặng thái y khụt khịt cái mũi đột nhiên đối với Lý ma ma nói. Lý ma ma vừa nghe đặng thái y nói, não ý tưởng lóe lên, nhanh chóng đi tới bên người Trương Vân Nguyệt, cúi đầu ngửi tay Trương Vân Nguyệt một cái. Này nước có vấn đề. Lý ma ma kinh ngạc nhìn đặng thái y. Chủ tử, này nước là nô tỳ tự mình đánh. Tuyệt đối không thể nào có vấn đề. Xuân Hoa đột nhiên quỳ trên mặt đất nói. Nàng không ngờ hại chủ tử lại là nước rửa tay. Nhưng lấy nước là nàng từ trong giếng đánh lên tới. Là nàng tự mình bưng đến trước mặt chủ tử. Nước làm sao có thể có vấn đề đây? Trương Vân Nguyệt ngước mắt nhìn Xuân Hoa một cái. Trong lòng nàng tin tưởng Xuân Hoa. Chuyện này không thể nào là Xuân Hoa làm. Dù sao nàng ban đầu thôi miên đối với Xuân Hoa nhưng đồng thời xuống trung thành với mệnh lệnh của mình. Lại ra lệnh này nếu như ở hiện đại nói đoán chừng rất khó thành công. Dù sao người hiện đại cũng không có bao nhiêu người tiếp nhận loại giáo dục trung thành với người khác. Nhưng là cái niên đại này cũng không một dạng, nô tỳ trung thành với chủ tử là bình thường. cho nên hạ mệnh lệnh này không có bị bất kỳ ngăn cản. Hoàng thượng, thiếp tin tưởng Xuân Hoa là vô tội. Trương Vân Nguyệt nói khiến Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt một cái. Thân là một hoàng đế vốn là hắn là có thể hoàn toàn không để ý ý nghĩ trong lòng của một tiệp dư. Nhưng mà nghĩ đến trong bụng của nàng ôm con của mình. Như vậy hắn mẫu thân của đứa bé một cái mặt mũi tốt lắm. Vương Kỳ ngươi tới hỏi. Triệu Khải Hâm nói như vậy liền bày tỏ ít nhất trước mắt mà nói là bảo vệ mệnh Xuân Hoa. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì Trương Vân Nguyệt tin tưởng nàng. Vương Kỳ coi như thẩm vấn cũng sẽ không quá mức. Bên trong Di Hoa Cung, cái người ngu ngốc này, ngươi thế nhưng làm cho người ta bỏ thuốc ở trước mặt Hoàng thượng. Đầu óc của ngươi là bài trí sao? Hiền Phi bây giờ là muốn giết người đều đã có. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến cung nữ nhị đẳng bên người nàng sẽ làm một việc ngu xuẩn như vậy. Nương nương, bây giờ không phải là trách mắng việc của nàng ta. Chúng ta phải xử lý nhanh chuyện này, cách chương.